Thiên Cơ Diệu Thám, chương 161 Tuyệt Vọng Con Tin Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một cá nhân xa vào tuyệt vọng đằng sau, nàng ngược lại sẽ kích phát năng lượng to lớn, liền giống như ta lưu song song cắn răng tuyết đạo. Đêm hôm đó, ta đã biết không phải bọn hắn chết chính là ta chết. Tại Lưu Song Song nói ra lời như vậy đằng sau, vô luận là hỏi thăm trong phòng, vẫn là nghe lén trong phòng, tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người bị Lưu Song Song lời nói triệt để rung động đến. Các ngươi tin tưởng sao? Tại ta nghe được tiếng bước chân thời điểm ta ngược lại không sợ. Lưu Song Song tiếp tục nói, ta phụ thân từ bỏ ta đã không có cái gì có thể mất đi. Cho dù chết cũng không thể chết được như vậy uất ức. Rét phỉ thì sao, tại ta tránh thoát dây thừng nỗ lực thời điểm chạy trốn, nơi đó không có bất luận cái gì trông coi, điều này nói rõ bọn hắn người căn bản không nhiều, chỉ có một nam một nữ kia thế thôi. Huống hồ trong phòng nhỏ đen như vậy, bọn hắn từ bên ngoài tiến đến, tất nhiên không có ta thấy rõ ràng, ta có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thế là ta đem mộc bàn tách ra gấp, chỉ để lại ở giữa gậy gỗ, mà gậy gỗ đầu mút chính là thiết lấy thật dài đinh. Thật nhanh, Lưu Song Song gấp rút tuyết đảo. Phòng nhỏ, cửa được mở ra, người đầu tiên đập vào đèn pin đi đến. Ta gì đó cũng không nghĩ, trực tiếp đem cây gậy vung mạnh tới, vừa vặn đánh vào người đầu tiên trên cổ. Kia người nhất thời a hét thảm một tiếng, ta lúc này mới nghe ra kia là thanh âm một nữ nhân. Đinh đâm vào cổ nàng bên trên mạch máu ta dùng sức khả năng quá mạnh, rút một lần vậy mà không có rút ra. Sự tình tới bỗng nhiên, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến ta có thể tránh thoát dây thừng, đó là lý do mà tại nữ nhân đổ xuống đằng sau, cái kia nam tử mới ý thức tới tình huống có biến. Có thể ta ở bên trong thấy rõ, cũng không lo được rút ra gậy gỗ, trực tiếp nghênh đón đạp ra hắn. Sau đó, ta chân đạp nữ nhân kia rút ra gậy gỗ, nhất côn tử lại vung mạnh hướng về phía nam tử, người nam kia phản ứng không chậm, dùng cánh tay ngăn cản một lần, đinh quấn tới hắn cánh tay, đau đến hắn cũng hét to một tiếng. Ta chính là thừa cơ hội này từ nhỏ phòng bên trong liền xông ra ngoài. Đến khi đó ta lại thấy được hy vọng sống sót, đó là lý do mà. Ta không lại để ý gì đó, cây gậy, Lưu Song Song kích động thuyết đạo, ta nhìn đúng một cái phương hướng, nhanh chân liền chạy. Vừa chạy hai bước ta liền nghe đến sau lưng truyền đến điện côn đùng đùng thanh âm, ta biết cái kia nam tử trên thân kéo lấy vũ khí, ta tuyệt đối không thể bị hắn đuổi kịp, nếu như đuổi kịp ta khẳng định sẽ bị hắn giết chết. Thế là ta liều lĩnh liều mạng chạy nhanh, ngã sấp xuống lại đứng lên. Một mực chạy ra thật xa ta mới nhìn rõ ràng, nguyên lai ta là tại một cái vứt bỏ trong nhà xưởng, nơi đó tựa như là một cái vứt bỏ thương khố. Cái kia nam tử ở phía sau truy ta gì đó cũng không biết, liền biết không ngừng chạy, không ngừng chạy. Ta chạy ra thương khố, chạy ra công xưởng, sau đó chạy qua một mảnh hoang địa, nhưng từ đầu đến cuối không có hất ra cái kia nam tử. Cái kia nam tử nhất định là tức điên lên, càng không ngừng truy ta, lợi hại nhất thời điểm ta thậm chí đều có thể nghe được tiếng thở của hắn. Lại sau này, ta không biết chạy bao lâu, tại ta xuyên qua một mảnh rừng cây đằng sau, vậy mà chạy tới một đầu quốc lộ bên trên. Càng tinh xảo chính là quốc lộ bên trên vừa vặn đối diện ra một cỗ đại ô tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khi đó đã gì đó cũng không kịp nghĩ, mặc dù thấy được ô tô, nhưng ta hay là liều lĩnh chạy về phía trước, kết quả, sau lưng bị ô tô quét một lần, đem ta đụng bay. Khi đó, trong lòng ta cho là mình xong, thật không nghĩ đến, ta tiến vào trong khe nước. May mắn trong khe có nước, ta chỉ là uống mấy ngụm nước, đang bò sau khi thức dậy, vẫn cứ có thể tiếp tục chạy. Bất quá, tại ta chạy mấy bước đằng sau, lại phát hiện đằng sau truy ta cái kia người không thấy. Ta quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe hơi kia vọt vào bên cạnh chỗ trống, thông qua ô tô đánh ra ánh đèn, ta lúc này mới nhìn thấy cái kia truy ta nam nhân, lại bị ô tô đụng bay. Ta nhìn thấy cái kia nam tử ngã trên mặt đất không nhúc nhích, máu me khắp người, xem dạng như vậy, hẳn là không được. Lưu Song Song nói tiếp, ta còn chứng kiến cái kia tài xế dọa sợ, đã từ trên xe bước xuống, đang tra xem cái kia bị đụng người. Hắn hô vài tiếng, có thể người nam kia vẫn là không nhúc nhích. Đón lấy kia tài xế nghĩ tới ta, nhìn về phía ta vị trí. Lưu Song Song thuyết đạo, ta khi đó cũng là bối rối, vậy mà xoay người chạy mở. Hiện tại nhớ tới, đại khái là lúc ấy sợ cái kia nam tử lại tỉnh lại, hoặc là sợ cái kia tài xế cũng là người xấu a, đó là lý do mà ta hay là thừa dịp chạy loạn. Cái này, nghe đến đó chua đường đám người mi đầu vẫn cứ không có bất luận cái gì giãn ra ý tứ, bởi vì mặc dù Lưu Song Song giải thích rõ không ít chuyện nhưng còn có rất nhiều chuyện vẫn cứ làm người khó hiểu. Thế là chua đường hỏi, kia, sau đó thì sao, người đi đâu vậy rồi, ta còn có thể đi chỗ nào, Lưu Song Song thản nhiên thuyết đạo, Đương nhiên là mau về nhà. Cái này, Chu Đường mặt lộ kinh ngạc. Ngươi về nhà, đúng, Lưu Song Song thuyết đạo. Ta tại hoang địa bên trên chạy một đoạn thời gian, phát hiện một chút quen thuộc địa phương, lúc này mới ý thức được bọn hắn giam giữ ta địa phương, có thể là dầu mỏ kho thiết bị bỏ dở thương khố. Nơi đó khoảng cách ta nhà cũng không phải là rất xa, ta tìm được phương hướng, liền về nhà. Trên đường, ta còn gặp được một vị hảo tâm tài xế, hắn hỏi ta có cần hay không nhờ xe. Khi đó ta đã kinh hãi não tử, ai cũng không dám tin tưởng, nhất tâm đã nghĩ về nhà, đó là lý do mà cự tuyệt hắn. Lưu Song Song thuyết đạo, thế nhưng là tại ta thật vất vả sau khi về nhà, lại nhìn thấy một kiện so rét phỉ càng làm ta hơn tuyệt vọng sự tình. Ta, nghe đến đó, đám người tất cả đều câm như hến, nghi hoặc nhìn về phía Lưu Song Song. Ai cũng không hiểu, nàng đều đã trở về nhà, còn có thể gặp được gì đó tuyệt vọng sự tình đâu. Mà nói đến nơi này đằng sau, Lưu Song Song bản nhân cũng là bất thường kích động, thậm chí liền bờ môi đều run lẩy bẩy, sắc mặt xanh xám nói với mọi người nói. Ta tới đến nhà ta cửa chính, giơ tay lên vừa định muốn đối mặt chính la lên, lại nhìn thấy. Thấy được, nước mắt lại một lần nữa theo Lưu Song Song khóe mắt nhỏ xuống, lã chã bất lực nói. Xuyên thấu qua đại môn, có thể trực tiếp nhìn thấy ta nhà biệt thự cửa sổ. Ta nhìn thấy, ta ba ba hắn, ôm thật chặt hắn nhi tử. Nghe đến đó, đám người rốt cuộc hiểu rõ, Lưu Song Song nói tới tuyệt vọng là gì đó. Một nháy mắt tất cả mọi người cảm động lây, tất cả đều có thể cảm nhận được Lưu Song Song lúc ấy bị đả kích đến cỡ nào to lớn. Ta ba ba vẻ mặt hiền lành, Lưu Song Song chính là đờ đẫn thì thào thuyết đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn hắn như từ cái chủng loại kia ánh mắt là ta một mực khát vọng chờ đợi, nhưng lại chưa hề từng chiếm được. Nói đến đây, Lưu Song Song toàn thân run rẩy, tiếp theo lại siết chặt nắm đấm, lên cơn giận dữ kiểu nói. Dù cho, là tại dưới tình huống như vậy, ta bị người bắt cóc, ta sinh tử chưa biết tình huống dưới. Lưu Song Song tức giận quát, hắn vẫn còn tại cùng hắn nhi tử hưởng thụ niềm vui gia đình, hắn cho tới bây giờ đều không có để ý qua ta. Dạng này phụ thân ta dựa vào cái gì muốn trở lại hắn bên người a, cái nhà này, ta còn có cái gì có thể lấy lưu luyến đâu, cách trương.